khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 275, ba cái ác mộng. Chơi đến mệt mỏi về sau, Chu Du rốt cục nhớ tới cho Lãnh Tà giảng giải điện thoại di động cách dùng. Trên thực tế chủ yếu có lẽ hay là dạy hắn như thế nào mua qua Internet. Nhưng Lãnh Tà thân là Nhàn Ngư đại lão, mua qua Internet kinh nghiệm tựa hồ thập phần phong phú. Đơn giản vài cái hậu liền đuổi đi Chu Du, nói chọn xong gì đó lại để cho Chu Du tính tiền là tốt rồi. Sáng sớm tỉnh lại, Chu Du cảm giác có chút lạnh, lập tức muốn tháng 10 rồi, nên đổi giày một điểm bị tử. Kéo ra bức màn, hướng rừng rậm vấn an. Cái gì cay gà Lãnh Tà thiện ác có báo, mẹ không bao giờ nữa muốn những thứ này ngu xuẩn gì đó. Mở ra cửa sổ, hô hấp lấy sơn gian tươi mát, Chu Du cũng dần dần tinh thần. Cái này không chỉ có nguyên ở thời tiết tốt khích lệ, càng có đối với mới một ngày chờ mong. Ngày hôm qua cuối cùng hắn rất không thoải mái, chuyện này phải ăn miếng trả miếng, gấp bội hoàn trả, tranh thủ thời gian rửa mặt. Thế này hắn đi, rất nhanh sửa sang lại xong. Chu Du đẩy cửa phòng ra, đã thấy đối diện Lãnh Tà gian phòng mở cửa. Ta tới u, đến u. Chu Du lễ phép tính mà nhắc nhở một chút. Bên trong vẫn đang không có trả lời. Vậy mà so với chính mình khởi còn sớm, đuổi tới nhà hàng. Mới phát hiện Lãnh Tà bọc lấy áo khoác đã muốn ngồi ở chỗ này ăn điểm tâm rồi, nhưng lại đang cùng khách nhân ngồi cùng bàn. Tại hắn đối diện thình lình ngồi Kỳ Chí Hoàn, cùng thường ngày bất đồng, lão gia tử lúc này khí sắc đặc biệt tốt. Chỉ thấy Kỳ Chí Hoàn đầy mặt hồng quang mà mở ra cánh tay phải. Tam Hoàng Ngũ Đế Hạ Thương Chu, Quy Tần và Hán Tam Quốc Mưu, Tấn Trung Nam Bắc Tùy Đường Kế, thời Ngũ Đại Tống Nguyên Minh Thanh Hoa. Cô nương, người không hiểu rõ lắm cái đó một đoạn, đều không hiểu rõ lắm. Ai nha, ta thật là hâm mộ ngươi. Kỳ Chí Hoàn hưng phấn mà trà sát khởi, tay đến qua phía trước tương đối mơ hồ. Khảo cổ căn cứ rất ít, ta theo tương đối xác thực thương triều cho ngươi nói về. Nâng lên thương triều, tự chạy không khỏi cái này thương trụ vương. Cái kia quá sớm nì tương đương, Lãnh Tà cười nói cho ta biết chế độ cùng tiếp tục niên hạn thì tốt rồi. Kỳ Chí Hoàn rượu chỉ thịt lâm câu chuyện bị chẹn họng trở về, cố gắng một phen hậu mới đáp, nên vậy tính toán là nô lệ chế. Tiếp tục thời gian, đại khái không đến 600 năm a. Tính toán thật lâu sao? Xem như thế đi, vừa mới ngài nói những kia đâu này. Ta nói đều là đại triều đại, chia đều có cái 300-400 năm a. Vậy bây giờ Hoa triều tiếp tục đã bao lâu? Hoa triều, các người trẻ tuổi không phải kêu thiên triều sao? Kỳ Chí Hoàn véo chỉ tính toán, lập tức nên 70 năm. Vậy hẳn là còn có rất lâu mới có thể thay đổi a. Way. Kỳ Chí Hoàn trừng trong mắt khẩn trương lên, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta phát triển không ngừng, đại biểu cho tiên tiến nhất sức sản xuất cùng thể chế. Trước kia từng triều đại cũng đều là như vậy, định nghĩa chính mình a. Kỳ Chí Hoàn nuốt nước bọt. Cô nương, người rốt cuộc là hiểu lịch sử, có lẽ hay là không hiểu. Không phải là cầm ta hay nói giỡn nì a? Không dám nì. Lãnh Tà khoát tay cười nói, chỉ là đại khái hiểu rõ thoáng một tí. Theo triều đại sống lâu đi lên nói, hiện tại hẳn là khỏe mạnh trưởng thành kỳ, ổn định thái bình thịnh thế. Bản thiếu gia ưa thích thái bình thịnh thế, ta như thế nào cảm thấy ngươi là e sợ cho thiên hạ bất loạn đâu này. Chu Du kịp thời cắm vào gián đoạn cái này đoạn khủng bố nói chuyện. Sớm a hát, lão Kỳ. Sớm, Kỳ Chí Hoàn chỉ vào Lãnh Tà nói, nhà các ngươi tiểu Mỹ cô nương sáng sớm tựu xin dạy ta lịch sử vấn đề, cái này học tập nhiệt tình so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn. Rất có ý tứ, rất có ý tứ. Người xác định không là nói nàng lổ tay thỏ sao? Cùng, cũng rất có ý tứ. Kỳ Chí Hoàn cúi đầu nhấp một hớp cháo. Ngươi, đến xuống. Chu Du Sông Lãnh Tà ngoéo một cái tay, ngươi dựa vào cái gì? Lãnh Tà vừa muốn phát tác, đã nhìn thấy bắp chân của mình, nghĩ nghĩ có lẽ hay là nhịn, cầm lấy áo khoác đứng dậy, ủy khuất theo sát Chu Du đi tới nơi hẻo lánh trước bàn ngồi xuống. Ta còn không có đồng ý ngươi cùng ngoại nhân trao đổi. Chu Du gật cái bàn, trước phổ cập trụ cột, tri thức, tự chuyện này mà nói, cùng người bình thường đối thoại là cao nhất hiệu. Lãnh Tà chỉ chung quanh, ta đại khái nói, qua một vòng rồi, đã muốn đối với nơi này có cũng đủ nhận thức. Ngươi đảo nói, Chu Du nói xong xông chù trước, sân khấu Tô Y Hi làm thủ hiệu, làm cho nàng thượng cơm, không có gì mới lạ. Lãnh Tà khoa tay múa chân nói, kinh tế thượng, người nơi này thông qua đối với tiền mặt cộng đồng tin tưởng chung sức hợp tác. Chính trị thượng, thông qua đối với an ổn cộng đồng khát vọng đoàn kết nhất trí. Luân lý thượng, thông qua một bộ không ngừng tu chỉnh thế tục giá trị quan hoàn thành tư tưởng hành vi dẫn đạo. Còn có cái gì muốn bổ sung hay sao? Chu Du có chút nghe không hiểu, nhưng vẫn là cưỡng ép nghe lọt được bộ dạng. Kém không nhiều lắm a. Các ngươi chỗ đó đâu này? Phàm là tạo thành văn minh xã hội vị diện, đại đồng tiểu dị, cũng là muốn sáng tạo một ít hư cấu cộng đồng nhận thức để hoàn thành xã hội tổ chức. Đa số cũng sẽ tùy theo thành lập một loại về trao đổi quyền khế ước. Có nhiều chỗ là cùng các ngươi cùng loại tiền, có nhiều chỗ là vật dụng thực tế hoặc là tinh thần. Mà lực phương diện mấy cái gì đó, kỳ thật những vật này là cái gì không sao cả. Ta tiền nhiệm thậm chí đem một cái vị diện bài tiết vật vận đến cái khác vị diện đương làm tiền. Hắn đối với những kia phân yêu thích không buông tay. Bất quá cùng vị diện khác so sánh với địa cầu luân lý xem so với ta đi qua tất ca vị diện đều càng thêm đa nguyên một ít, tựa hồ đang tải tăng lên phân liệt trọng cấu. Lãnh Tà nói xong, phân biệt chỉ hướng vài bàn người, cái kia hai cái nhà ba người càng thiên hướng dùng gia đình làm hạch tâm nối dõi tông đường. Lão nhân kia lại cho rằng muốn dùng thiên triều chi quật khởi làm nhân sinh lý niệm. Đôi tình lữ kia cho rằng kết hôn sống chết là truyền thống thế giới quan đối với bọn họ nhân sinh. Cuộc sống bắt cóc, về phần cái kia độc hành nữ nhân càng cực đoan. Nàng cho rằng hết thảy luân lý cùng giá trị quan đều là đa số người đối với rất ít người tinh thần cưỡng gian, như vậy bè cánh đấu đá nội tại cơ chế là vì đem mỗi người cột vào xã hội vận chuyển trên máy móc, làm cho bọn họ dùng suốt đời thời gian cùng tinh lực đi sáng tạo giá trị thôi động thế giới tiến lên. An khả kỳ sao? Chu Du nhìn phía chính cầm chén cà phê sông bên này thăm hỏi, độc hành nữ. Mình cũng cầm lấy ly miễn cưỡng hòa cùng một chút, tuy nhiên hắn càng thêm nghe không hiểu rồi, nhưng vẫn là hỏi, vậy còn ngươi? Ta nói rồi, đừng phỏng đoán có được cự lượng tài phú các bậc thiên kiêu chi tử nội tâm thế giới. Tổng có một chút cá nhân hóa giá trị quan a. Chu Du Khiêu Mi nói, ví dụ như yêu nhất mụ mụ. Không có ý tứ, hôm nay ta có ba cái vấn đề có thể hỏi. Vâng, Lãnh Tà trầm trọng mà cúi đầu. Ha ha ha, cái này không có gì dọa người. Ta cũng vậy yêu mẹ ta. Chu Du cười hỏi, vậy ngươi có hay không có yêu mụ mụ ngoại trừ nữ nhân? Lãnh Tà trầm ngâm một lúc lâu sau ung dung thở dài, có. Ai? Chu Du thốt ra, làm tinh tường quy tắc, chỉ đáp là hoặc hay không? Này nha, tốt đáng tiếc. Chu Du suy tư một lát sau hỏi, nàng còn sống sao? Lần này, Lãnh Tà trầm ngâm càng thêm lâu. Ta không biết, hắn nói ra, Chu Du theo trong ánh mắt của hắn bắt đến trong tích tắc bi thương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.